LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, cái này không tốt lắm đâu. Mau cút qua một bên cho ta. Nếu không, cẩn thận đao trong tay của ta không có mát. Tiểu thâu nói vô cùng không có tố chất. Trực tiếp bạo nổ thô tục đem Tô Minh đổ ập xuống mắng một trận. Đồng thời còn cố ý đưa lên một chút chỉ thủ trong tay mình. Muốn hù dọa một cái Tô Minh. Tóc vàng tiểu thâu hành động này cũng không có hù dọa đến Tô Minh. Ngược lại đem chạm xe buýt phụ cận nơi đây không ít người qua đường dọa cho hù đến rồi. Mọi người đều là người thường. Bất thình lình thấy có người ở trên đường cái trong tay cầm một cây đao. Người nói có thể không sợ sao? Một phần vạn hàng này là người bị bệnh thần kinh. Đi lên trực tiếp bắt được ngươi đâm lưỡng đao. Căn bản sẽ không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tô Minh thật có lòng tốt nhắc nhở tên ăn trộm này một câu. Ai biết tên ăn trộm này chó cắn Lã Động Tân không được thức hảo nhân tâm. Được, Tô Minh lần này thực sự mặc kệ tên ăn trộm này ra. Lập tức đi qua một bên. Ngược lại không phải là nói Tô Minh không có thân sĩ tinh thần cứ như vậy vứt bỏ Lạc Tiêu Tiêu bất. Kể, đừng quên Lạc Tiêu Tiêu là cảnh sát nha. Tuy là nàng là một phụ nữ, nhưng một cái nữ cảnh sát sức chiến đấu đồng dạng không thể khinh thường. Lạc Tiêu Tiêu mặt cười hơi ửng đỏ một cái sau, lập tức liền khôi phục bình thường. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu có thể nói là trong cơn giận dữ nha. Phải biết rằng Lạc Tiêu Tiêu làm một cảnh sát bình thường ghét nhất chính là chỗ này chút trộm đạo. Nhân ra, kết quả nàng thân làm cảnh sát lại bị tiểu thâu cho bới. Nếu như không phải Tô Minh nhắc nhở, khả năng Lạc Tiêu Tiêu phải đợi đến muốn dùng điện thoại di động thời điểm mới phát hiện. Đây nếu là truyền đi, Lạc Tiêu Tiêu cái này hình cảnh đội đại đội trưởng khuôn mặt nên để nơi nào? Muốn chết, mắt thấy tên ăn trộm này dĩ nhiên vẻ mặt thô bỉ tới gần mình. Lạc Tiêu Tiêu trong mắt trong nháy mắt lộ ra ánh mắt chán ghét. Lập tức Lạc Tiêu Tiêu động, răng rắc Tô Minh chỉ nghe, răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đi tới đè xuống tóc vàng ăn trộm bả vai. Đồng thời lập tức chợt đưa hắn cầm chỉ thủ cánh tay trái cho vặn đi qua. Ai nha, chỉ nghe tóc vàng tiểu thâu trong nháy mắt thảm kêu một tiếng. Chỉ thủ trong tay cũng ầm một cái rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không có vừa rồi phách lối bộ dáng. Nói đến cái này nhân loại cũng là bi thảm. Còn không có kiêu ngạo qua một phút đồng hồ đâu. Đã bị Lạc Tiêu Tiêu đánh tiếng kêu rên liên hồi. Lạc Tiêu Tiêu làm sao cũng là học qua cầm nã thủ cùng thuật cận chiến. Đừng xem nàng vóc người tinh tế. Kỳ thực thân thủ thật không yếu. Đánh như thế cái gầy không sót mấy tiểu thâu quá đơn giản bất quá. Tô Minh nhìn bên này khóe miệng cũng không nhịn được co quắp hai cái. Bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát quả nhiên danh bất hư truyền nha. Không đến 2 giây liền đem phách lối tiểu thâu cho chế phục. Trông coi tiếng kêu rên liên hồi tóc vàng tiểu thâu. Tô Minh một điểm cảm giác đồng tình cũng không có. Tục ngữ nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này tóc vàng tiểu thâu ước đoán không nghe lời của mình. Kết quả là tìm đường chết ra. Nếu để cho Tô Minh động thủ, khả năng nhiều lắm bắt hắn cho đè lại mà thôi. Làm sao giống như Lạc Tiêu Tiêu bạo lực như vậy? Cho nên vừa rồi Tô Minh mới có thể cùng tóc vàng tiểu thâu nói một câu. Người đừng hối hận nha. Tóc vàng tiểu thâu rốt cuộc minh bạch Tô Minh ý gì? Lúc này hắn ruột đều nhanh hối hận thanh. Móa ai có thể nghĩ tới người Mỹ nữ này dĩ nhiên sẽ như thế bạo lực đâu. Răng rắc kết quả cái này cũng chưa tính cái gì. Làm cho tóc vàng tiểu thâu càng thêm không nghĩ tới chính là Lạc Tiêu Tiêu đem hắn cánh tay vặn đi qua sau đó. Dĩ nhiên trực tiếp từ trên người móc ra một cái tỏa sáng lấp lánh thép chế còng tay. Lập tức đem ăn trộm hai cái tay khảo với nhau. Ngay cả Tô Minh thấy như vậy một màn sau đều sợ ngây người. Lòng nói cô nàng này quá bạo lực đi. Cái này đặc biệt hạ đều hết giờ làm. Trên người còn mang còng tay. Chẳng lẽ đây là bệnh nghề nghiệp? Tóc vàng tiểu thâu kinh ngạc một chút sau. Lập tức hô lớn. Buông ra cho ta. Người dựa vào cái gì đem ta còng? Đối với tiểu thâu mà nói thứ trọng yếu nhất đương nhiên là hắn một đôi tay ra. Đây chính là hắn giữ nhà ăn cơm đồ đạc. Một đôi tay bị còng ở sau. Tóc vàng tiểu thâu cảm giác cả người chưa từng cảm giác an toàn ra. Người đã bị ta bắt. Cho ta đàng hoàng một chút. Lạc Tiêu Tiêu lại từ trên người móc ra mình cảnh sát kiểm chứng. Đối với tiểu thâu nói rằng. Tóc vàng tiểu thâu chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu căn cứ chính xác sau đó. Cả người đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu người Mỹ nữ này dĩ nhiên sẽ là một cảnh sát. Tóc vàng tiểu thâu suýt chút nữa bị dọa đái ra. Suốt ngày đánh nhạn kết quả bị nhạn mổ mắt bị mù. Đánh chết cũng không nghĩ đến hắn ngày hôm nay trộm cảnh sát điện thoại di động. Cái này không thì tương đương với chính mình chủ động đi chịu chết sao? Động tĩnh bên này đưa tới một ít người đi đường vây xem. Đặc biệt chứng kiến tiểu thâu cho chế phục sau đó. Một ít gan lớn còn lấy ra điện thoại di động chụp ảnh. 10 có 8 9 chuẩn bị phát bằng hữu quay vòng giả vờ cun. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có đi quản những người đi đường này. Đem tiểu thâu còng lại biết tử. Lạc Tiêu Tiêu đứng dậy đối với Tô Minh nói rằng. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Lạc Tiêu Tiêu chính là một tính cách trực sảng nữ nhân. Ngày hôm nay chuyện này đích xác là Tô Minh giúp nàng. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp cùng Tô Minh nói một tiếng cảm tạ. Đồng thời trong lòng đối với Tô Minh ấn tượng cũng thay đổi khá hơn một chút. Khả năng trước là nàng thực sự lầm sẽ người này à. Không có việc gì, Tô Minh cười nói một tiếng. Hắn hiện tại cảm giác cái này nữ hoa khôi cảnh sát cũng thật đáng yêu. Hơn nữa căn cứ Tô Minh đối với cái hệ thống này lý giải. Về sau tuyệt đối còn có thể đụng phải nữa cái này nữ cảnh sát hoa. Đối với lần sau hai người gặp nhau, Tô Minh trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có chút chờ mong. Kế tiếp Lạc Tiêu Tiêu liền trực tiếp đánh một chiếc xe đem tên ăn trộm này mang bót cảnh sát đi. Chỉ có tan tầm lại phải trở về. Lạc Tiêu Tiêu cũng thật cực khổ. Chuyện này kết thúc sau đó. Tô Minh tiếp tục chờ xe buýt. Sau đó trở lại Tần Thi Âm trong nhà. Ngày hôm nay trên đường xảy ra chút chuyện. Làm trễ nãi một cái Tô Minh vào cửa sau đó cùng Tần Thi Âm giải thích một câu. Tần Thi Âm đã tan tầm đã trở về. Đang ở nhà trong các loại Tô Minh đâu. Tựa như một cái làm xong cơm thê tử đang đợi trượng phu tan tầm giống nhau. Bất đồng chính là Tần Thi Âm là ở các loại Tô Minh làm cơm. Tần Thi Âm cũng không còn hỏi Tô Minh trên đường chuyện gì xảy ra. Ngược lại tràn đầy đều là mong đợi hỏi. Tối hôm nay chúng ta ăn cái gì? Trông coi Tần Thi Âm cao như vậy lãnh một cái nữ thần đều biến thành ăn vặt hàng. Tô Minh trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Vì vậy Tô Minh cố ý thừa nước đục thả câu nói rằng. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ngày hôm nay Tô Minh quả thực cho Tần Thi Âm chuẩn bị chút không cùng một dạng đồ đạc. Cả ngày ăn cơm xào trứng tuy là Tần Thi Âm ăn không ngán. Nhưng Tô Minh ngán rồi. Ngày hôm nay Tô Minh cho Tần Thi Âm làm tảng thịt bò cùng hoa quả xà lách. Đã có thể bổ sung dinh dưỡng lại có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tần Thi Âm ăn cái thứ nhất sau đó liền khen không dứt miệng. Trước mặt tất cả đều là hạnh phúc thỏa mãn biểu tình. Liền ở lúc ăn cơm, Tần Thi Âm dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Đột nhiên đối với đứng dậy đi phòng khách cầm một đồ đạc. Trở về đối với Tô Minh nói rằng, ta hôm nay đi mới phối một đêm trong nhà chìa khóa. Ngươi cầm a. Sau khi nói xong, Tần Thi Âm đã đem một bà tinh xảo mới tinh biệt thự phòng chìa khóa cửa bỏ vào Tô Minh trước mặt. Sau đó mình liền hời hợt tiếp tục ăn tảng thịt bò ra. Mà Tô Minh chứng kiến chìa khóa này sau lại toàn thân run lên. Lòng nói Tần Thi Âm làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ám chỉ chính mình rời tới ở? Cái này không tốt lắm đâu. Tô Minh nhìn trước mắt chìa khóa. Dùng phi thường lâu không bị ăn đòn biểu tình nói rằng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.